Luân hồi đan đế, chương 1534, đến Mục Thành. Góc truyện audio.com. Ở Bạch Ngọc Quan, Lăng Vân chém chết Dương Lập và Hàn Mộ Bạch. Cái này không thể nghi ngờ tiến một bước chọc giận Tào Văn Mục. Tiên sinh, ở Bạch Ngọc Quan, Lăng Vân chém chết Dương Lập và Hàn Mộ Bạch. Cái này không thể nghi ngờ tiến một bước chọc giận Tào Văn Mục. Tiên sinh, ta xem cái này Mục Thành không thể đi. Tào Văn Mục tuyệt đối trong lòng không ý tốt. Đông Chính Liệt Dương nói. Ta xem cái này Mục Thành không thể đi. Tào Văn Mục tuyệt đối trong lòng không ý tốt. Đông Chính Liệt Dương nói. Mấy ngày trước hắn và Từ Hạc đã trở về. Chủ yếu bọn họ ở Thanh Hoa mỏ ngọc nán lại hơn một tháng. Lấy được to lớn lời. Mấy ngày trước hắn và Từ Hạc đã trở về. Chủ yếu bọn họ ở Thanh Hoa mỏ ngọc nán lại hơn một tháng. Lấy được to lớn lời. Cần muốn quay về hướng Lăng Vân báo cáo. Sau khi trở lại, bọn họ liền hiểu được gần đây cái này Mục Châu chuyện phát sinh. Tự nhiên biết, cần muốn quay về hướng Lăng Vân báo cáo. Sau khi trở lại, bọn họ liền hiểu được gần đây cái này Mục Châu chuyện phát sinh. Tự nhiên biết. Tào Văn Mục đối với Lăng Vân, tuyệt đối sẽ không an cái gì tốt tim. Rất có thể hôm nay Mục Thành, đã là một cái bẫy. Tào Văn Mục đối với Lăng Vân, tuyệt đối sẽ không an cái gì tốt tim. Rất có thể hôm nay Mục Thành, đã là một cái bẫy. Liền cùng tông chủ ngươi chui vào trong. Tông chủ không cần để ý cái này Tào Văn Mục. Liền cùng tông chủ ngươi chui vào trong. Tông chủ không cần để ý cái này Tào Văn Mục. Này kẻ gian nhất định là muốn cho Dương Lập và Hàn Mộ Bạch trả thù. Bạch Lộc Tông những người khác vậy rối rít nói. Lăng Vân lắc đầu nói. Nếu như ta không đi. Đó mới đang hợp Tào Văn Mục tâm ý. Đến lúc đó hắn là có thể lấy này mượn cớ. Đối với Ngọc Sơn Thành xuất binh. Này kẻ gian nhất định là muốn cho Dương Lập và Hàn Mộ Bạch trả thù. Bạch Lộc Tông những người khác vậy rối rít nói. Lăng Vân lắc đầu nói. Coi như hắn xuất binh thì như thế nào? Chúng ta cũng không sợ hắn. Dựa vào Ngọc Sơn Thành. Chúng ta chưa chắc không thể cùng một trận chiến. Tạ Linh San nói. Nếu như ta không đi. Đó mới đang hợp Tào Văn Mục tâm ý. Đến lúc đó hắn là có thể lấy này mượn cớ. Đối với Ngọc Sơn Thành xuất binh. Sự việc còn chưa tới bước này. Lăng Vân nói, ta mặc dù chém giết Dương Lập và Hàn Mộ Bạch, coi như hắn xuất binh thì như thế nào? Chúng ta cũng không sợ hắn. Dựa vào Ngọc Sơn Thành, chúng ta chưa chắc không thể cùng một trận chiến. Tạ Linh San nói, nhưng cái này là bọn họ tấn công Bạch Ngọc Quan ở phía trước. Ta hành động đã thực hiện, thuần túy là tự vệ. Sự việc còn chưa tới bước này. Lăng Vân nói, ta mặc dù chém giết Dương Lập và Hàn Mộ Bạch, Tào Văn Mục không có cách nào dùng điểm này tới hướng ta hỏi tội. Cho nên, lần này Tào Văn Mục để cho ta đi Mục Thành, nhưng cái này là bọn họ tấn công Bạch Ngọc Quan ở phía trước. Ta hành động đã thực hiện, thuần túy là tự vệ, cũng chỉ là lấy thẩm vấn danh nghĩa, mà không phải là trực tiếp cho ta định tội. Tiên sinh. Nhưng cuối cùng Mục Thành là Tào Văn Mục địa bàn. Nơi nào có Ngọc Sơn Thành an toàn? Sở Nhược Mai lo lắng nói. Không vào hang cọp, sao bắt cọp con? Lăng Vân nói. Huống chi đối với ta lại nói. Tào Văn Mục không có cách nào dùng điểm này tới hướng ta hỏi tội. Cho nên, lần này Tào Văn Mục để cho ta đi Mục Thành. Mục Thành còn không tính là cái gì đầm rồng hang hồ. Hơn nữa, coi như Tào Văn Mục không để cho ta đi Mục Thành. Ta cũng dự định đi một lần, cũng chỉ là lấy thẩm vấn danh nghĩa, mà không phải là trực tiếp cho ta định tội. Tiên sinh, nhưng cuối cùng Mục Thành là Tào Văn Mục địa bàn. Bốn thế lực lớn muốn giết ta. Tào Văn Mục sau khi biết không những không ngăn cản, còn sai khiến Hàn Mộ Bạch tham dự. Nơi nào có Ngọc Sơn Thành an toàn? Sở Nhược Mai lo lắng nói. Không vào hang cọp, sao bắt cọp con? Lăng Vân nói.

có thể căn cứ dược liệu phân lượng, luyện chế ra trúc chiếu đến một cái cấp 99 cái đẳng cấp đan dược. Nhất phẩm tinh vân đan đến cấp 9 tinh vân đan. Phân biệt đối ứng trúc chiếu nhất phẩm đến trúc chiếu cấp 9. Chủ sạp này rõ ràng cầm tinh vân cúc. Nhất phẩm tinh vân đan đến cấp 9 tinh vân đan. Phân biệt đối ứng trúc chiếu nhất phẩm đến trúc chiếu cấp 9. Chủ sạp này rõ ràng cầm tinh vân cúc. Làm phổ thông linh cúc. Tùy ý bày đặt ở hàng vỉa hè trên. Cái này không thể nghi ngờ cho Lăng Vân sửa mái nhà dột cơ hội. Lão bản. Làm phổ thông linh cúc. Tùy ý bày đặt ở hàng vỉa hè trên. Cái này không thể nghi ngờ cho Lăng Vân sửa mái nhà dột cơ hội. Lão bản. Cái này linh cúc bán thế nào? Lăng Vân hỏi. 500 nguyên thạch một lượng. Chủ sạp liếc nhìn Lăng Vân. Nhàn nhạt nói. Nghe nói như vậy. Cái này linh cúc bán thế nào? Lăng Vân hỏi. 500 nguyên thạch một lượng. Chủ sạp liếc nhìn Lăng Vân. Nhàn nhạt nói. Nghe nói như vậy. Sở Nhược Mai cau mày. Lão bản. Ngươi đây là làm thịt khách sao? Cái loại này phẩm chất linh cúc. Theo ta biết đỉnh hơn 100 nguyên thạch một lượng. Sở Nhược Mai cau mày. Lão bản. Ngươi đây là làm thịt khách sao? Cái loại này phẩm chất linh cúc. Theo ta biết đỉnh hơn 100 nguyên thạch một lượng. Chấm. Hụ hụ. Chủ sạp một hồi lúng túng. Biết gặp hiểu được. Lúc này hắn liền quét hưng vẫy tay. 100 nguyên thạch một lượng. Chấm. Hụ hụ. Chủ sạp một hồi lúng túng. Biết gặp hiểu được. Lúc này hắn liền quét hưng vẫy tay. 100 nguyên thạch một lượng. Các ngươi muốn bấy nhiêu? Linh cúc giá thị trường. Đích xác là 100 nguyên thạch một lượng. Nhưng cứ như vậy, các ngươi muốn bấy nhiêu? Linh cúc giá thị trường. Đích xác là 100 nguyên thạch một lượng. Nhưng cứ như vậy, hắn liền được lợi không được bao nhiêu tiền. Hứng thú dĩ nhiên là không cao. Ta toàn bao. Lăng Vân nói. Bao hết. Chủ sạp vốn đang không có hứng thú gì. Hắn liền được lợi không được bao nhiêu tiền. Hứng thú dĩ nhiên là không cao. Ta toàn bao. Lăng Vân nói. Bao hết. Chủ sạp vốn đang không có hứng thú gì. Nghe nói như vậy nhất thời ánh mắt sáng lên. Được được được. Cái vị công tử này lanh lẹ. Tựa hồ sợ Lăng Vân đổi ý. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất. Nghe nói như vậy nhất thời ánh mắt sáng lên. Được được được. Cái vị công tử này lanh lẹ. Tựa hồ sợ Lăng Vân đổi ý, hắn lấy tốc độ nhanh nhất. Đem tất cả linh cúc gọi cân đóng gói. Công tử, tổng cộng vừa vặn 500 lượng. 50.000 nguyên đá. Chậm, ngay tại lúc này. Đem tất cả linh cúc gọi cân đóng gói. Công tử, tổng cộng vừa vặn 500 lượng. 50.000 nguyên đá. Chậm, ngay tại lúc này. Một giọng nói từ Lăng Vân sau lưng vang lên. Cái này linh cúc chúng ta muốn. Tiếp theo, hai cô gái đi tới. Cái này hai cô gái đều là sắc đẹp bất phàm. Một giọng nói từ Lăng Vân sau lưng vang lên. Cái này linh cúc chúng ta muốn. Tiếp theo, hai cô gái đi tới. Cái này hai cô gái đều là sắc đẹp bất phàm. Đi gian lộ ra khí chất cao quý. Lăng Vân lại là cảm ứng được. Cái này hai cô gái tu vi. Lại có thể đều là trúc chiếu cấp 9. Hắn lập tức đoán được. Đi gian lộ ra khí chất cao quý. Lăng Vân lại là cảm ứng được. Cái này hai cô gái tu vi. Lại có thể đều là trúc chiếu cấp 9. Hắn lập tức đoán được. Cái này hai cô gái. Sợ rằng nhìn ra tinh vân cúc giá trị. Vì tránh cho xuất hiện trắc trở. Lăng Vân lấy ra 50.000 nguyên đá ném cho chủ sạp. Cái này hai cô gái, sợ rằng nhìn ra tinh vân cúc giá trị, vì tránh cho xuất hiện trắc trở. Lăng Vân lấy ra 50.000 nguyên đá ném cho chủ sạp. Sau đó trực tiếp đem vậy một bao tinh vân cúc lấy đi. Một màn này, để cho vậy hai cô gái nổi nóng không dứt. Lăng Vân không dự định để ý các nàng. Sau đó trực tiếp đem vậy một bao tinh vân cúc lấy đi. Một màn này, để cho vậy hai cô gái nổi nóng không dứt. Lăng Vân không dự định để ý các nàng. Xoay người muốn trực tiếp rời đi. Công tử này, thỉnh đợi một chút. Hai cô gái trong đó. Xoay người muốn trực tiếp rời đi. Công tử này, thỉnh đợi một chút. Hai cô gái trong đó. Bên trái một cái mặt mũi nhìn như càng thành thục hơn áo bào tím cô gái nói. Cái này Linh Cúc, không biết công tử có thể hay không chuyển bán cho chúng ta. Bên trái một cái mặt mũi nhìn như càng thành thục hơn áo bào tím cô gái nói. Cái này Linh Cúc, không biết công tử có thể hay không chuyển bán cho chúng ta. Không bán, Lăng Vân dù muốn hay không liền nói. Chúng ta có thể ra 10 lần giá cả. 500.000 nguyên thạch, áo bào tím cô gái nói. Quảng cáo, không bán, Lăng Vân dù muốn hay không liền nói. Chúng ta có thể ra 10 lần giá cả. 500.000 nguyên thạch, áo bào tím cô gái nói. Quảng cáo, nghe lời này một cái. Vậy chủ sạp sắc mặt ngay tức thì xanh biếc. Giờ phút này hắn làm sao không biết. Cái này Linh Cúc tuyệt đối giống bất phàm. Nghe lời này một cái. Vậy chủ sạp sắc mặt ngay tức thì xanh biếc. Giờ phút này hắn làm sao không biết. Cái này Linh Cúc tuyệt đối giống bất phàm. Hắn bị thua thiệt nhiều. Lần này, Lăng Vân không đáp lại. Trực tiếp bước hướng xa xa đi tới. Chỉ là hắn đi không mấy bước. Hắn bị thua thiệt nhiều. Lần này, Lăng Vân không đáp lại. Trực tiếp bước hướng xa xa đi tới. Chỉ là hắn đi không mấy bước, liền bị phía bên phải phụ nữ kia ngăn lại. Phía bên phải cô gái mang trên mặt tức giận. Tỷ tỷ ta nói với ngươi, lỗ tai ngươi điếc sao? Liền bị phía bên phải phụ nữ kia ngăn lại. Phía bên phải cô gái mang trên mặt tức giận. Tỷ tỷ ta nói với ngươi, lỗ tai ngươi điếc sao? Vị cô nương này, chúng ta lỗ tai không điếc. Ngược lại là ngươi thật không có lễ phép. Chẳng lẽ sư môn của ngươi hoặc là gia tộc, vị cô nương này, chúng ta lỗ tai không điếc, ngược lại là ngươi thật không có lễ phép, chẳng lẽ sư môn của ngươi hoặc là gia tộc, chính là như vậy dạy dỗ ngươi. Sở Nhược Mai nổi giận nói, hôm nay nàng, đã đem Lăng Vân coi vi tôn chủ, chính là như vậy dạy dỗ ngươi. Sở Nhược Mai nổi giận nói, hôm nay nàng. Đã đem Lăng Vân coi vi tôn chủ. Há có thể khoan dung những người khác như vậy xúc phạm Lăng Vân. Bị Sở Nhược Mai ngay trước mọi người tức giận. Há có thể khoan dung những người khác như vậy xúc phạm Lăng Vân. Bị Sở Nhược Mai ngay trước mọi người tức giận. Phía bên phải cô gái trong mắt sát ý bắn tán loạn. Vù vù, tay nàng bên trong nắm một chuôi lợi kiếm. Trong vỏ kiếm kiếm cũng chiến minh đứng lên. Phía bên phải cô gái trong mắt sát ý bắn tán loạn. Vù vù, tay nàng bên trong nắm một chuôi lợi kiếm. Trong vỏ kiếm kiếm cũng chiến minh đứng lên. Tựa hồ tùy thời phải ra sao. Đây là, bên trái vẩy áo bào tím cô gái nhưng đè tay của nàng xuống. Uyển Ninh, không được vô lễ. Áo bào tím cô gái nói. Tựa hồ tùy thời phải ra sao. Đây là. Bên trái vẩy áo bào tím cô gái nhưng đè tay của nàng xuống. Uyển Ninh, không được vô lễ, áo bào tím cô gái nói. Sau đó nàng sâu đậm nhìn Lăng Vân một mắt. Nếu công tử không muốn bỏ những yêu thích, vậy dễ tính, Uyển Ninh, chúng ta đi. Sau đó nàng sâu đậm nhìn Lăng Vân một mắt. Nếu công tử không muốn bỏ những yêu thích, vậy dễ tính, Uyển Ninh, chúng ta đi. Từ Uyển Ninh cứ việc không cam lòng, nhưng đối với nàng áo bào tím cô gái từ trước đến giờ kính trọng. Lập tức nàng liền chịu đựng lửa giận. Từ Uyển Ninh cứ việc không cam lòng, nhưng đối với nàng áo bào tím cô gái từ trước đến giờ kính trọng. Lập tức nàng liền chịu đựng lửa giận, đi theo áo bào tím cô gái rời đi, đi tới xa xa, cùng cách xa đám người sau đó. Từ Uyển Ninh mới nói. Tỷ tỷ, vậy Linh Cúc rõ ràng không đơn giản. Đi theo áo bào tím cô gái rời đi. Đi tới xa xa, cùng cách xa đám người sau đó. Từ Uyển Ninh mới nói. Tỷ tỷ,